Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu cha năm đó khinh má thì cha qua lại với má làm cái gì? Để má phải nhảy sông tự vẫn. Rồi mấy chục năm nay cha để má cô đơn lạnh lẽo không danh không phận, là một ngôi mộ quan ở ngoài kia kìa. Anh khẽ ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục. Năm đó bà nội còn sống thì còn nói cha vì sợ bà nội buồn cho nên không làm trái ý của bà. Nhưng bà nội đã mất lâu rồi, cha vẫn không làm gì hết. Ông Kiên không nói gì, chỉ mím môi nhìn xuống đất. Cha không thấy mình làm như vậy chứ là tạo nghiệp chướng hay sao? Nhất định sẽ bị báo ứng đó. Lời chưa dứt thì Thành Trung liền hứng trọn một bạt tai vào mặt, nghe lên chát một tiếng. Thật bất hiếu! Thành Trung bị đánh lệch mặt sang một bên, gò má lập tức sưng lên, khóe môi hơi rỉ máu. Nhìn thấy máu chảy ra trên mặt con trai mình, mắt ông Kiên có chút rũ xuống, bàn tay khẽ run run, nhưng ông rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Uổng công tao nuôi mày ăn, cho mày mặc, con chó nó còn biết trả ơn. Còn mày, mày nói lời mất dạy như vậy, tao không có thằng con như mày. Mày đi ra khỏi nhà tao, đi tìm con mẹ đào hát của mày đi. Cha! Lời nói vừa rồi của ông Kiên như rút cạn tình cảm của hai người. Vì sao ông có thể nói ra những lời lẽ nặng nề đó về người mình từng yêu thương chứ? Vì sao bà đã chết rồi mà ông vẫn còn xúc phạm bà? Thành Trung cắn răng trợn mắt đầy tơ máu, đã nhàn nhạt nước nhìn ông Kiên. Nếu nằm đó cha khinh má thì cha cần gì ăn ở với má chứ? Ông Kiên trừng mắt nhìn Thành Trung, chỉ tay ra cửa. Mày đi đi. Bà Xuân lúc này mới đứng lên, giả mù sa mưa. Ông à, bình tĩnh đi ông. Thành Trung mím môi một cái, trong mắt cũng đã đỏ ửng. Được rồi, nếu cha không mang má về nhà thì để con tự mang má lên. Đây là nhà của cha, cha đuổi thì con sẽ đi. Dứt lời, Thành Trung xoay lưng rời khỏi. Bé Tư bên ngoài nhìn thấy liền chạy theo hỏi. Nè cậu hai, cánh hát đang diễn rồi, cậu đi đâu vậy? Thành Trung không để ý đến lời của hắn nói, mà một mạch đi thẳng về hướng cửa chính. Bé Tư gãi gãi đầu mấy cái. Ông, vậy còn cánh hát thì sao? Ông Kiên từ lúc nào lòng ngực cũng đã phập phồng lên xuống, hơi thở có chút lộn xộn. Dẹp đi, không có hát hò cái gì hết. Bà Xuân nhíu mày một cái. Ông à, dù gì á cũng mời khách rồi, khách khứa cũng đến đông đủ, thôi bỏ qua đi ông. Quan nghiệt, đúng là quan nghiệt mà, trời ơi là trời. Ông Kiên trợn mắt nhìn theo hướng Thành Trung bỏ đi mất, thì bỗng dưng lòng ngực chấn động, hơi lảo đảo ngã xuống. Bà Xuân liền chạy đến đỡ. Ông ơi, ông sao vậy? Ông liền giơ tay lên. Tôi không sao, bà ra ngoài lọ khách khứa đi. Nhưng mà đi đi. Bà Xuân nghe xong thì cũng ngập ngừng một lúc, nhưng cũng rất nhanh rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình ông Kiên. Ông ngồi trên ghế, ngọn đèn chiếu lên thân ảnh in lên vách tường, một bóng lưng cô đơn tịch mịch. Bên ngoài đã vang lên tiếng hát cùng với tiếng trống tuồng. Bất giác ông nhớ đến 26 năm về trước. Lúc đó bản thân còn là một cậu chủ nhà giàu khét tiếng phong lưu, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa. Năm đó ông trong một lần ngồi ghe lớn đi trên sông, tình cờ nhìn thấy cô Đào Kim Lý ngồi trên cầu, quần đen xoắn đến đầu gối, tả đôi chân trần trắng nõn đung đưa dưới làn nước mát, miệng du dương câu hát. Trước mặt nàng là những khóm hoa lục bình tím tím. Kim Lý trong nắng sớm nở một nụ cười trong vắt như sương mai. Nàng cũng là mối tình đầu của cậu chủ Kiên ngày đó. Nhưng đáng tiếc, Kim Lý chỉ là một cô đào hát. Hai người qua lại được một thời gian, tình nồng ý mật, tưởng rằng khoảnh khắc ấy là bất tận. Cho đến khi mẹ của Kiên phát hiện ra thì bọn họ cũng sớm tan đàn xẻ nghé. Sau khi Kim Lý sinh con, trong một ngày mưa gió đầy trời của mùa hạ ẩm ướt, nàng đã bỏ lại đứa nhỏ mà rời bỏ Kim Sơn đi mất. Khi đó cậu Kiên còn lao mình ra giữa màn mưa trắng trời mà gào gọi tên nàng. mẹ của Kiên và người ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net